One Piece ta là Yaki. Chương 53, Black biết bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki, cậu tỉnh rồi sao? Đúng lúc Yaki còn đang lâm vào trầm tư suy nghĩ về không gian trong não bộ, Luffy với bộ dạng nhếch nhác đi vào nói. Yaki quay sang nhìn Luffy nói. Mới tỉnh, có chuyện gì mà trong cậu nhếch nhác thế? Hừ, tên Wapo quay lại. Còn muốn đánh cướp chiếm đoạt vương quốc này. Thế nên tớ đánh hắn một trận. À hát, mà chúng ta có thêm đồng đội mới. Tí nữa tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Luffy dù bộ dạng nhếch nhác nhưng tinh thần lại rất hưng phấn nói, không biết hắn hưng phấn vì đồng đội mới hay là vì đánh bại tên Wapo nữa. Wapo, không phải tên kia bị cậu đánh bay lúc trước rồi sao? Tại sao xuất hiện tại nơi này? Yaki khó hiểu hỏi, hắn nhớ rõ trước khi chia tay với nhóm Zoro, Luffy đã đánh bay tên Wapo này. Không biết, chỉ là hắn đi cùng tên dùng cung, thế nên tớ đã đánh bay cả đám. À hát, cậu bị gì thế? Tớ nghe bà già kia nói đầu cậu có vấn đề. Luffy đặt một cái ghế kế bên giường Yaki ngồi xuống nói. Đầu có vấn đề, à hát, tớ bị đau đầu, nhưng đã không sao rồi. Nửa ngày nữa, tớ sẽ tốt hơn thôi. Yaki nghe thế thì nhíu mày, có vẻ như bà được gọi phù thủy kia không phải là bác sĩ đơn giản, có thể phát hiện biến hóa trong đầu hắn, việc này thì một bác sĩ bình thường không thể làm được. Phải biết não bộ của con người là nơi bí ẩn nhất của cả cơ thể, dù là ở kiếp trước con người cũng khó tìm hiểu rõ bộ não con người. Cậu nói đồng đội mới là ai thế? Yaki quay sang hỏi Luffy. À hát, là một quái vật mũi xanh rất thú vị, có thể biến hình, có thể chiến đấu. Tí nữa tớ sẽ mang đồng đội mới tới giới thiệu cho cậu. Yaki gật đầu, thật ra hắn đã nhớ lại một số ký ức, hắn biết đồng đội trong lời Luffy chính là Chopper. Hắn ban đầu có chút lo lắng vì theo nguyên tắc thì cả nhóm mũ rơm sẽ đến đảo Drum. Nhưng vì hắn xuất hiện thế nên cả nhóm mũ rơm đã chia ra, sợ rằng, chuyện tiếp theo sẽ không giống như trong nguyên tắc. Tiểu tử tỉnh rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng tượng đấy. Đúng lúc này, bác sĩ Kuha xuất hiện trước của phòng, đi vào thấy Yaki đã tỉnh thì kinh ngạc nói. Chào bà, cảm ơn bà đã cứu mạng. Yaki thấy bác sĩ Kuha đi vào thì ngồi thẳng lên nói. Lời cảm ơn của hắn không thừa vì từ Goku, hắn biết hắn còn sống sót là nhờ bà già này. Theo Goku nói, lúc tinh thần hắn bị bào mòn sắp tan vỡ thì bà già đã thi châm cứu trị hắn. Loại châm pháp được bà lão thi triển để cứu hắn đến Goku cũng không nhận ra, là một loại cấm kỵ châm pháp. Đến nổi, năng lượng biến dị trong người hắn lúc này cũng do một phần châm pháp đó gây nên. Ngươi là bệnh nhân kỳ quái nhất ta từng gặp. Tinh thần lực hồi phục rồi lại tan vỡ rồi lại hồi phục, đến bây giờ ta cũng không hiểu nổi biến hóa của thân thể ngươi. Bà Kuha uống một ngụm rượu lớn nói. Yaki, bà tôi đi xem Nami. Yaki định lên tiếng thì Luffy cảm thấy buồn chán chỉ để lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài. Tuổi trẻ thật tốt, thấy Luffy vừa đánh nhau xong lại tràn trề năng lượng sống thì bà Kuha thở dài nói. Ha ha ha, bà vẫn còn trẻ tuổi lắm, mới có 139 tuổi chứ bao nhiêu. Yaki cười nói, bà Kuha nghe thế thì sửng sốt, sau đó cười lớn. Bà có một chuyện quan trọng ta muốn hỏi bà. Nếu bà không muốn trả lời thì không cần nói. Yaki bỗng nhiên ngồi thẳng trên giường, nghiêm túc nhìn bà lão nói. Bà Kuha thấy Yaki bỗng nhiên trở nên nghiêm túc thì cũng cảm thấy kỳ quái. Ngồi xuống cái ghế Luffy vừa ngồi nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu hỏi. Tôi nghe nói vương quốc này trước đây là do một băng hải tặc tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đúng vậy không? Yaki nhìn bà Kuha hỏi, đúng thế, việc này ai cũng biết, không phải là bí mật gì. Bà Kuha gật đầu trả lời, nghĩ đến điều gì đó, trong lòng bà có chút hồi hộp và nghi ngờ nhìn chầm chầm Yaki chờ hắn nói chuyện. Là băng hải tặc dâu đen, phải không? Bà Kuha gật đầu, theo như tôi biết thuyền trưởng của băng hải tặc này từng trên thuyền oai biết. Hắn không nên xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không diệt một quốc gia mà không có lý do. Không biết bà có thể cho tôi biết đảo Drum này chứa đựng bí mật gì lại khiến một tên hải tặc từng dưới trướng tứ hoàng ghé thăm. Yaki hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm bà Kuha. Từ khi lấy lại một phần trí nhớ nhỏ, bên trong đó lại chứa đựng một số tin tức thú vị mà kiếp trước bất cứ ai là fan của One Piece đều muốn biết. Đó là làm cách nào Black Beard lại có thể ăn được hai trái ác quỷ. Phải biết một người ăn hai trái ác quỷ chắc chắn sẽ chết. Cũng vì vấn đề này, kiếp trước trên mạng thông tin đều nổ tung đủ loại suy đoán, tác giả thì phong kín miệng nên đây vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng trong một số giả thuyết trên mạng kiếp trước, một suy đoán khá thú vị khiến Yaki rất chú ý, đó là vì sao Blackbeard lại đi diệt vương quốc ở đảo Drum. Đảo Drum không có gì đặc biệt ngoài ở đây có bác sĩ với y thuật cao ra thì chả có thì ngoài tuyết. Tất nhiên, theo như Yaki suy nghĩ thì việc Blackbeard ăn được hai trái ác quỷ là vì trái bóng tối, nhưng điều này vẫn là một dấu chấm hỏi, vì thế, hắn rất tò mò. Nếu đã đến thế giới này, hắn muốn tìm hiểu việc này một chút. Người đã biết những gì? Bà Kuha trầm mặt nhìn Yaki hỏi. Không nhiều, chỉ có một số suy đoán. Yaki cười nói, thấy Yaki không có ác ý cũng như quá bức thiết về việc này nên bà Kuha cũng thở ra một hơi thả lỏng. Sau đó lâm vào trầm mặc suy nghĩ. Yaki bên cạnh cũng không hôi thúc bà mà chỉ yên lặng chờ đợi. Hắn có chút tò mò nhưng Yaki cũng không quá bức thiết về việc này. Hai trái ác quỷ, rất có lợi thế nhưng nếu muốn nói sức mạnh thì ở thế giới này, Haki mới quan trọng nhất. Nếu Haki đủ mạnh thì mấy trái ác quỷ cũng vậy mà thôi, như anh hùng hải quân Garp, như Roger, vua hải tặc. Qua nửa giờ, bà Kuha thở ra một hơi dài rồi nói. Nói đến việc này thì phải nói đến lịch sử của đảo Drum. Từng xuất hiện một vị bác sĩ quái dị, rất tài năng nhưng rất quái dị. Người bác sĩ này dùng cả đời để tìm hiểu về thân thể con người cùng với linh hồn. Trong một số nghiên cứu thành công của người này chính là phát hiện một loại người đặc biệt trên thế giới này. Loại người này từ lúc sinh ra đã cực kỳ đặc biệt, có gấp đôi người bình thường thể chất, có gấp đôi các cơ quan nội tạng, có gấp đôi linh hồn nhưng tất cả đều liên kết cùng một chỗ. Bởi vậy những người này có thể cả một tháng không ngủ, vận động cũng cao hơn người bình thường rất nhiều lần. Bà Kuha dừng lại uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, một người tồn tại như hai người nhưng nghĩ lại vẫn chỉ là một người. Có điều, người bác sĩ quái dị kia lại tìm được cách tách rời chúng ra. Nghĩa là sau khi tách rời, người đó sẽ có hai linh hồn độc lập gấp đôi cơ quan nội tạng tất cả tồn tại trong cùng một cơ thể. Nói đến thì việc tách rời này không có tác dụng gì nhiều, vì dù tách rời thì người đó cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Nhưng không nghĩ đến, việc này lại trở thành mối họa sau này. Băng hải tặc dâu đen tấn công đảo Drum cũng là muốn đạt được nghiên cứu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến thì thật nực cười, một nghiên cứu vô dụng lại khiến một vương quốc bị diệt. Thật sự là ngu ngốc, bà Kuha nhìn lên trần nhà thở dài, cũng vì việc ngớ ngẩn đó mà khiến một vương quốc bị diệt, đối với bà, việc đó thật sự không thể chấp nhận được. Yaki nghe xong thì cũng lắc đầu, hắn có chút đồng tình với cảm nhận của bà Kuha nhưng hắn hiểu rõ lợi ích trong đó nên việc dâu đen diệt vương quốc này cũng là dễ hiểu. Đối với y học đúng là một nghiên cứu vô dụng, nhưng đối với dâu đen, lại là một nghiên cứu quan trọng. Có thể, nhờ việc tách rời cơ thể, Blackbeard mới ăn được hai trái ác quỷ mà không xảy ra xung đột. Nếu hắn đoán không sai thì trái bóng tối có thể giúp dâu đen cướp đi năng lực trái ác quỷ của người mới chết. Còn cơ thể được tách rời thì giúp hắn nắm giữ hai loại năng lực không bị xung đột. Nghĩ đến đây, Yaki cũng có thể thấy được tên dâu đen này là một kiêu hùng. Theo như nguyên tắc, sự nhẫn nại của hắn thật sự đáng sợ. Chờ đợi trên thuyền dâu trắng mấy chục năm, chờ đến lúc hắn rời băng, một hơi liền trở thành tứ hoàng. Nốt tất cả bên trên chỉ là giả thuyết, vẫn còn chờ lão Oda đưa ra thông tin chính thức, cách chương.